Hồng sắc sĩ đồ, chương 524, cần phải ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạch Đào, bố muốn nói với anh vài câu. Diệp Trạch Đào đồng hồ đã là 12 giờ đêm. Đột nhiên hắn nhận được cú điện thoại của Trịnh Tiểu Nhu gọi đến. Nghe thấy Trịnh Thành Trung muốn nói chuyện với mình. Diệp Trạch Đào sững sờ. Tiếng Trịnh Thành Trung vọng tới hỏi. Trạch Đào. Chắc Điền Lâm Hỷ đã nói với cậu tình hình ở Tây Giang. Còn thấy như thế nào? Giọng Trịnh Thành Trung rất nghiêm trọng. Bí thư Trịnh, tôi nghĩ như thế này, đến đâu thì cũng là công tác. Là làm việc, tôi tin vào bản thân mình. Vậy thì tốt, Trịnh Thành Trung không nói thêm chuyện khác và truyền điện thoại qua cho Trịnh Tiểu Nhu. Trịnh Tiểu Nhu vội vàng nói. Trạch Đào. Anh không biết tỉnh Tây Giang rất phức tạp đến thế nào đâu. Bây giờ xảy ra chuyện này, ở đó đang rất loạn. Thêm vào đó thế lực nhà họ Vi ở đó cũng không nhỏ. Đến lúc đó anh trở tay sao kịp. Diệp Trạch Đào cười nói. Chuyện này anh nghĩ kỹ rồi. Cứ theo sự sắp đặt của tổ chức. Anh thật là, cấp trên phân công cũng chỉ là do vài người nói đó thôi. Nếu anh không muốn đi. Để em bảo bố nói cho. Không cần phải đi nữa. Với việc này Diệp Trạch Đào đã nghĩ xong rồi. Lần này phải đến tỉnh Tây Giang chính là sự sát hạch của cấp trên. Khó trách Trịnh Thành Trung muốn biết thêm ý của mình. Nếu chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Trịnh Thành Trung sẽ không để mình đi tới chỗ đó. Nơi đó không có người nhà họ Trịnh nên không có nhiều người trợ giúp. Đến chỗ này nếu không có năng lực thì sẽ xảy ra việc không hay. Diệp Trạch Đào nghĩ đến Lưu Chính. Người đã mang cả uy thế của nhà họ Lưu đến vùng này, ấy vậy mà vẫn xảy ra chuyện. Điều này cho thấy sự việc không hề đơn giản. Em yên tâm, anh biết rồi. Mấy ngày qua anh cũng đã nghĩ thông rồi. Trịnh Tiểu Nhu liền nói. Mặc kệ anh tự quyết định đi. Khi nào anh là một thương gia giàu có thì may ra em mới bớt lo được. Diệp Trạch Đầu cười nói. Em cũng không xem anh ra sao rồi. Trịnh Tiểu Nhu mỉm cười. Gọi điện xong Trịnh Tiểu Nhu nhìn về phía bố mẹ. Đầu người này có vấn đề rồi. Phương Mai Anh nhìn về phía Trịnh Thành Trung nói. Anh Trịnh, liệu nó có ổn không? Trịnh Thành Trung nói. Tuy sự phát triển ở Thảo Hải đã chứng minh năng lực của cậu ta, nhưng vẫn chưa đủ sức thuyết phục mọi người. Có rất nhiều người cho rằng cậu ta chẳng qua là gặp may thôi. Nếu có thể vực dậy một địa phương đang trong tình hình phức tạp, cậu ta sẽ không chỉ chứng minh được năng lực mà còn được rèn luyện. Đây mới là điều đáng thuyết phục. Trịnh Tiểu Nhu nói, tại sao cứ cố đến nơi đó? Đổi đến một địa phương được ủng hộ thế không phải tốt hơn sao? Trịnh Thành Trung biết đây là sự sát hạch của cấp trên với Diệp Trạch Đào. Ông nhấp một hụm trà nói. Không trải qua thử thách này thì sao trưởng thành lên được? Lần này dù là có quan hệ cũng không thể giúp cậu ta. Phải để cậu ta tự lực xoay sở. Như thế mới có sức thuyết phục. Trịnh Tiểu Nhu vẫn không hiểu. Nhìn Trịnh Thành Trung. Trịnh Thành Trung nói, con chỉ cần biết một chút, lần này có rất nhiều người để ý đến cậu ta. Chấm, Phương Mai Anh cũng hiểu một ít sự tình, cũng không nói thêm nữa ngoài câu. Tiểu Nhu nói cũng không sai, nếu tình hình không ổn thì cũng có sao. Để cậu ta về làm kinh doanh cũng không chết đói được. Trịnh Thành Trung khẽ mỉm cười nói, cứ để xem thế nào. Sáng sớm hôm sau Diệp Trạch Đào nhận được điện thoại của Trần Đại Tường. Trần Đại Tường giọng to vang. Tâm trạng đang tốt. Cười ha à. Trần Đại Tường nói với Diệp Trạch Đào. Trạch Đào à, tôi phải rời khỏi Ninh Hải. Diệp Trạch Tường nghe thấy ý Trần Đại Tường là muốn ra đi. Đến lúc đó hao người không có quan hệ gì nữa. Hy vọng Diệp Trạch Đào đứng có kề bên cạnh anh ta nữa. Diệp Trạch Đào cười nói, chúc mừng giám đốc Sở Trần thăng chức, ha ha, tăng lên được một bậc, đảm nhiệm chủ tịch thành phố Dương Thị tỉnh Tây Giang. Trong lời nói của anh ta có khá nhiều sự đắc ý, đi Tây Giang. Diệp Trạch Đào sững sờ. Trần Đại Tường cười ha ha nói. Tỉnh Tây Giang xảy ra chuyện. Trên Trung ương đã có những điều chỉnh mới. Cần một nhóm cán bộ có năng lực tốt, có kinh nghiệm đến Tây Giang. Tổ chức tin tưởng lựa chọn tôi. Tôi rất sẵn lòng. Diệp Trạch Đào thầm than một tiếng. Tại sao đến chỗ này mà vẫn gặp thằng cha này? Giám đốc Sở Trần đến tỉnh Tây Giang cũng chính là được thăng chức. Bất kể thế nào cũng phải làm một bữa tiệc rượu. Lần này Trần Đại Tường đã thông qua con rể Vi Hoành Thạch nói lên suy nghĩ của mình với Vi Hoành Thạch. Kết quả là Vi Hoành Thạch cũng đang ở tỉnh Tây Giang để đưa người của ông ta vào. Nghĩ đến con trai và con gái của Trần Đại Tường đều đã thành hôn nên coi Trần Đại Tường là một thành viên của nhà họ Vi. Liền giúp Trần Đại Tường tăng chức đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố. Trần Đại Tường cảm thấy rất vui vẻ. Có thể thoát khỏi Diệp Trạch Đào là việc tốt. Cười nói. Được, anh mau chóng đến đây đi. Tôi sắp phải rời đi rồi. Nghe Trần Đại Tường cười ha ha. Diệp Trạch Đào chỉ còn lắc đầu. Trần Đại Tường nghĩ rằng việc được điều đi đến đó rồi sẽ không liên quan đến mình nữa. Nếu khéo lại còn phải cùng anh ta làm việc ở cùng một nơi. Cứ vào buổi sáng, Diệp Trạch Đào đều sắp xếp công việc ở huyện. Khi gần tan sở, hắn nhận được điện thoại của ban tổ chức cán bộ thành ủy gọi tới. Yêu cầu hắn lập tức tới ban tổ chức cán bộ thành ủy. Diệp Trạch Đào liền vội tới. Phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Viên Khải Mộng đã tự mình ra đón tiếp Diệp Trạch Đào. Nhìn Diệp Trạch Đào đi đến, Viên Khải Mộng bắt tay Diệp Trạch Đào. Để Diệp Trạch Đào ngồi xuống rồi nói. Đồng chí Diệp Trạch Đào, chúng tôi nhận được thông báo của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Trung ương lần này sẽ điều động một số đồng chí đến tỉnh Tây Giang công tác ở tỉnh chúng ta cũng có người phải đi. Đồng chí là một trong số đó. Thành ủy muốn được nghe ý kiến của đồng chí. Giờ còn nghe ý kiến gì nữa? Diệp Trạch Đào biết rằng việc này mình phản đối cũng không được. Kết quả đã định sẵn nói. Tôi xin nghe theo sự sắp xếp của cấp trên. Viên Khải Mộng cũng đầy nghi hoặc. Ai cũng biết rằng Diệp Trạch Đào ở Thảo Hải như cá gặp nước. Tại sao tự dưng lại muốn đến tỉnh Tây Giang công tác? Đây quả là một thay đổi mang tính bước ngoặt. Họ Viên tuy hoài nghi nhưng không biểu lộ ra ngoài và vẫn cùng Diệp Trạch Đào vui vẻ nói chuyện. Biết Diệp Trạch Đào không có ý kiến gì. Viên Khải Mộng nói, như vậy đi, cậu cũng đi nghỉ đi. Phải đi suốt đêm tới đó. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy ai cũng muốn nói chuyện. Gặp mặt cậu, từ thành ủy đi ra. Nhìn những quang cảnh quen thuộc bấy lâu. Mới đó đôi mà giờ đã phải rời xa rồi. Diệp Trạch Đào thở dài một tiếng. Thật không biết địa phương mới là một chiến trường dạng gì. Từ Đồ Vũ lái xe. Bảng Phí Vũ lần này không đi cùng. Diệp Trạch Đào ngồi trong xe nhìn thành phố. Trong lòng có chút vương vấn. Dừng xe lại một lát. Diệp Trạch Đào tình cờ nhìn thấy chị em nhà họ Lỗ đang kéo vali ở bên đường. Các cô đang đi đâu vậy? Diệp Trạch Đào hạ cửa kính xe xuống nhìn về phía hai cô gái. Ngẩng đầu lên thấy Diệp Trạch Đào. Hai chị em nhà họ Lỗ liền vui mừng. Lỗ Nghệ Hương cười nói. Thật là ra cửa gặp quý nhân. Không ngờ đi đến đây lại gặp được anh Diệp. Lỗ Nghệ Tiên cũng cười nói. Anh Diệp đến thành phố làm việc. Nhìn thấy hai chị em đang kéo vali. Diệp Trạch Đào không hiểu. Nói. Phải đi đâu à? Chúng tôi đến sân bay tỉnh. Tôi cũng muốn gọi một chiếc taxi. Lỗ Nghệ Tiên cười ý nhị đáp. Diệp Trạch Đào xuống xe nói. Vừa hay, tôi cũng vào tỉnh, đi cùng xe với tôi đi. Trong khi nói chuyện hắn nhanh tay đã giúp chuyển hành lý vào trong cốp xe. Lỗ Nghệ Hương cười đáp, thật là tốt quá, ngồi xe của anh thì tiện quá. Đợi hai cô lên xe ngồi. Diệp Trạch Đào mỉm cười nói, Nghệ Hương cũng đi cùng. Dịp Quốc Khánh phải làm thêm giờ. Qua dịp lễ em xin phép nghỉ mấy ngày đi cùng chị. Tốt, đi đâu đó thay đổi tinh thần cũng rất hay, hay cái gì đâu chứ. Em chỉ đi cùng để giải sầu cho chị mà thôi. Diệp Trạch Đào liền nhìn sang Lỗ Nghệ Tiên. Lỗ Nghệ Tiên cười ngượng. Đừng nghe lời cô ấy nói. Diệp Trạch Đào cũng không muốn hỏi đến tình hình gia đình hai cô. Liền hỏi Lỗ Nghệ Hương độ này công tác như thế nào. Hỏi mới biết rằng Lỗ Nghệ Hương hiện là phó phòng công an thành phố nên cũng rất là bận. Thấy sự nghiệp của Lỗ Nghệ Hương phát triển như vậy, Diệp Trạch Đào rất vui mừng nói. Làm tốt nhé, tiền đồ của cô còn dài. Lỗ Nghệ Tiên liền cười nói. Ai cũng biết rằng cô ấy là người của anh Diệp. Ở thành phố này ai dám động đến. Diệp Trạch Đào nói. Chủ yếu vẫn là do năng lực của cô. Tôi cũng chỉ nói giúp cô vài câu thôi. Sau đó vẫn chủ yếu dựa vào năng lực bản thân. Dựa vào người khác là không được đâu. Lỗ Nghệ Tiên gật đầu nói. Anh Diệp nói rất đúng. Diệp Trạch Đào giờ mới phát hiện Lỗ Nghệ Tiên cũng bắt chước cô em gọi anh Diệp. Tình hình Minh Trung thế nào rồi? Diệp Trạch Đào đang nói về chuyện Lỗ Nghệ Hương liền hỏi lại. Cũng ít khi hỏi chuyện Minh Trung. Diệp Trạch Đào cũng không biết tình hình anh ta như thế nào. Hừ một tiếng, Lỗ Nghệ Hương nói. Anh ta không còn là Minh Trung ngày trước. Làm sao vậy? Diệp Trạch Đào nhìn về phía Lỗ Nghệ Tiên. Lỗ Nghệ Tiên lắc lắc đầu nói. Anh Diệp đừng hỏi chuyện này. Anh ta như thế nào là chuyện của anh ta. Không dính đến anh đâu. Lỗ Nghệ Hương đáp. Bọn họ đang chuẩn bị ly hôn. Anh nói xem. Chị em muốn cho qua đi. Lại thành ra như vậy. Điều này khiến chị em một mình sống ở một nơi xa lạ. Thật là làm khó chị ấy quá. Diệp Trạch Đào nheo mày. Lấy điện thoại ra tìm số của Minh Trung. Lúc đầu cố Minh Trung còn vui vẻ. Lúc nghe Diệp Trạch Đào hỏi tình hình anh ta với Lỗ Nghệ Tiên. Minh Trung giả vờ ngây ngô chỉ nói. Trạch Đào, chuyện tình cảm anh không can thiệp được đâu. Anh đừng lo nghĩ việc này. Nhờ anh chú ý đến Nghệ Tiên thêm chút ít. Diệp Trạch Đào cũng không biết được gì thêm từ chỗ của cố Minh Trung. Bèn nhìn về phía Lỗ Nghệ Tiên nói. Nếu không được, tôi sẽ giúp cô về Ninh Hải làm. Lỗ Nghệ Hương vui mừng nói. Em biết anh Diệp sẽ giúp mà. Diệp Trạch Đào nói. Chuyện vợ chồng tôi cũng không muốn nói gì. Có việc gì thì mọi người ngồi lại nói chuyện với nhau. Không có gì là không giải quyết được. Lỗ Nghệ Tiên lúc này nói. Anh ta nói. Ở cùng tôi anh ấy bị áp lực. Diệp Trạch Đào ngạc nhiên nói. Cái này cũng gọi là lý do. Mặc kệ có hay không lý do. Anh ta đã có con với người phụ nữ khác. Diệp Trạch Đào lắc đầu. Chuyện vợ chồng này đến hắn cũng không thể nói được gì nhiều. Cách chương.